Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 409, chương 76, đã định trước gặp nhau. Hậu cần trung tâm bãi đỗ xe, Vũ Điền Xuyên Cạnh đã đem hai gã ở chỗ này công tác nhân viên công tác linh hồn ăn hết. Còn dư lại ngoại trừ bọn họ y phục ở ngoài, cũng chỉ có thân thể biến thành tro tàn còn vẫn duy trì hình người dáng vẻ. Để bọn họ lưu lại từng tại cái này thế giới tồn tại vết tích. Vũ Điền Xuyên Cạnh lúc này chịu Trung Quốc còn đang nắm một gã trang phục mốt nữ nhân. Liền nghe được Vũ Điền Xuyên Cạnh không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói ra. Không cần lo lắng, trên thân thể không có một chút thống khổ, dừng tay, Ichigo lúc này hô to tựu ra từ ngoài cửa lớn. Chạy vào, quát lên, thực sự là không khéo a. Vũ Điền Xuyên Cạnh chứng kiến Ichigo cùng Rukia đám người xuất hiện. Thản nhiên nói, thế nhưng hắn chú ý lực lại bị cuối cùng xuất hiện tại Ishida hấp dẫn đi qua. Nói, Quinji, a, bị Vũ Điền Xuyên Cạnh bắt được nữ nhân. Khi nhìn đến Ichigo đoàn người xuất hiện sau đó, lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đông một cái gục ở trên mặt đất. Bất quá lúc này Ichigo bọn họ vẫn không thể dễ dàng tiến lên cứu hắn. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Ichigo nói rằng, Vũ Điền Xuyên Cạnh tùy ý nói ra. Chuyện gì? Đầu tiên nói ngươi là bao a? Ichigo hỏi, đúng, Vũ Điền Xuyên Cạnh rất tùy ý thừa nhận nói. Ichigo tiếp tục hỏi, ngày hôm qua nữ nhân thế nào? Không thể trả lời, Vũ Điền Xuyên Cạnh nói. Ichigo chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, mục đích của các ngươi là cái gì? Không thể trả lời, Vũ Điền Xuyên Cạnh lấy giống nhau ngôn ngữ hồi đáp. Naruto đứng ở chỗ cao, cảm giác Ichigo vẫn tại nói lời nói nhảm, mục đích của địch nhân làm sao có thể nói cho ngươi biết? Nhìn thấy như vậy toàn cơ bắp Ichigo, Naruto cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này liền nghe được Vũ Điền Xuyên Cạnh nói ra, ta đây cũng tới để hỏi vấn đề thế nào. Vũ Điền Xuyên Cạnh căn bản cũng không để ý tới Ichigo mấy người phản ứng. Trực tiếp nói ra, tử thần hồn phách cùng nhân loại hồn phách, cái kia tương đối khá ăn. Nói đến đây Vũ Điền Xuyên Cạnh còn khát máu tiên tiên si đầu. Người tên hỗn đản này, Ichigo thấy vậy lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Vũ Điền Xuyên Cạnh cũng không yếu thế chút nào, lấy ra tượng người của mình. Quát lên, giết chết bọn họ. Phật lực đặc biệt, một cái kỳ quái roi ra liền xuất hiện tại Vũ Điền Xuyên Cạnh trong tay. Hướng về phía Ichigo mấy người liền quất tới. Trong nháy mắt trên mặt đất liền lưu lại mấy đạo bắc quất qua vết tích. T, không đợi Ichigo đám người phản ứng kịp. Trên mặt đất những cái này bị quất ra đến trên dấu vết mà bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh, mà từng cái xà liền xông những dấu vết này trong chui ra. Ishida một cái thì nhìn mặc Vũ Điền Xuyên Cạnh công kích, nói ra, trực tiếp công kích chỉ là vì che giấu tai mắt người, bày bẫy dập mới là căn bản mục đích, đụng phải đồ đạc cũng giống như mình biến thành xà sao? Không phải là cái gì đụng tới hay không, miễn là cạnh có thể nghĩ tới đồ vật đều có thể biến thành xa. Tỉ như, tượng người Phật lực đặc biệt bất mãn nói. Nói xong hai mắt một sáng, Orihime trên người ba lô mang liền lập tức biến thành xa. Mà bị đổi dấu người trực tiếp rơi xuống đất, lúc này nơi đây tất cả có thể biến thành rắn đồ đạc. Toàn bộ đều biến thành xà hướng về Ichigo bọn họ công lên. Ichigo, Rukia, Orihime cùng Sado đều ung dung đem công tới xà cho dọn dẹp. Thế nhưng mất đi lực lượng, Ishida lại chỉ có thể né tránh. Tránh trái tránh phải, Ishida lúc này đã ly khai Ichigo chung quanh bọn họ. Naruto chứng kiến Vũ Điền Xuyên Cạnh chuẩn bị động thủ. Mà lúc này một người thân ảnh cũng mau tốc độ hướng về nơi đây đến gần rồi. Naruto cười nhạt nói, thật là, đã định trước gặp nhau không phải dễ dàng như vậy bị phá vỡ à. Đông, Naruto quay đầu liền thấy Ishida lúc này bị Vũ Điền Xuyên cạnh con rối hình người trói lại. Hơn nữa trên đầu còn bị thương. Naruto cau mày phát hiện là Vũ Điền Xuyên cạnh dùng khi trước người nữ nhân kia tính mệnh uy hiếp. Ichigo bọn họ muốn Ichigo bên này dùng Ishida đi đổi người nữ nhân kia tính mệnh. Mặc dù biết cái này là bẫy dập, thế nhưng Ishida vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước tiêu sái đi tới. Sau đó bị Phật lực đặc biệt cho trói lại, đồng thời hung hăng nói cho Ishida vứt một cái. Hừ hừ, Vũ Điền Xuyên cạnh nhìn Ichigo đám người lo lắng biểu tình. Liền cười âm độc đứng lên. Đối với cái này chủng tàn nhẫn sự tình, Vũ Điền Xuyên cạnh làm nhất là thuận buồm xuôi gió. Hô, đang ở Vũ Điền Xuyên cạnh đắc ý thời điểm. Một cái hỏa cầu từ bên cạnh bay ra, trực tiếp đánh vào Vũ Điền Xuyên cạnh cùng Ishida ở giữa. Hỏa diễm trực tiếp đem Ishida gói lên. A, chính chủ xuất hiện a, có ở đây không xuất hiện sống, ta liền động thủ a. Naruto quay đầu nhìn một chút, vẫn còn ở xa xa chạy tới tiếp viện Urahara cửa hàng người. Nói rằng, Ishida, nữ nhân kia, ngươi, Ichigo đám người nhìn đứng ở trần xe. Ôm đã hôn mê Ishida quát lên, Vũ Điền Xuyên cạnh nhìn trên mui xe tương mã Phương Giá nói ra. Phương Giá, ngươi lại trốn ra được a? Xin không cần cho rằng vẫn luôn có thể được đặc thù chiếu cố. Ghét, nơi đây giao cho ngươi. Phương Giá không để ý tới Vũ Điền Xuyên cạnh lời nói. Trực tiếp hướng về phía ghét nói rằng. Xin nhớ, minh bạch, nói ghét liền hướng về phía nơi đây thả một bả hỏa hoạn. Mà Phương Giá cũng thừa lúc cái này lỗ hổng, mang theo hôn mê Ishida trốn. Naruto nhìn Phương Giá chạy trốn phương hướng. Đang nhìn một chút mặt ghét ở không kiêng nể gì cả bầy đặt hỏa. Bay loạn hỏa cầu ngay cả bên cạnh chở đầy ô tô đều đụng lật. Naruto đối mặt tình huống như vậy thật đúng là chết có điểm đau đầu a. Theo đuổi tiếp tục như vậy, thật sự rất tốt sao? Naruto vỗ mạnh đầu, bất đắc dĩ nói, Vũ Điền Xuyên cạnh đối với cái này trường hợp, cảm giác bị nhục nhã. Tuy là hiện tại đuổi theo Phương Giá còn có thể đuổi theo. Nhưng Vũ Điền Xuyên cạnh trong lòng cổ bạo ngược lửa giận nói không chỗ phát tiết. Ghét sau khi rời khỏi, nơi này hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Cái kia bị thương nữ nhân bị Orihime bảo vệ lên, cho nên không có thụ thương. Sado cũng kéo Orihime phúc, đồng dạng bình yên vô sự. Bởi vì ghét chỉ là muốn ngăn chặn nơi đây mọi người bước chân. Cho nên cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Như vậy Ichigo cùng Rukia cũng không có thu được thương tổn. Đang ở Ichigo đám người dự định đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ Ishida thời điểm. Vũ Điền Xuyên cạnh lần nữa chặn mọi người đường. Muốn đi sao? Hiện tại có thể không làm được. Tản ra trận trận ngược tức giận Vũ Điền Xuyên cạnh. Hung hãn nói, Ichigo bày ra tư thế. Quát lên. Đi ra, hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, Vũ Điền Xuyên cạnh âm độc nói ra. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, muốn xử lý bọn họ sao? Phật lực đặc biệt hỏi, ngươi tùy tâm sở dục a. Vũ Điền Xuyên cạnh âm mặt nói rằng, Vũ Điền Xuyên cạnh tiếng nói vừa dứt, Phật lực đặc biệt hai mắt liền nhanh đứng lên, nơi đây hết thảy có thể trở thành là rắn đồ đạc. Toàn bộ bị Phật lực đặc biệt biến thành xà, hướng về phía Ichigo đoàn người liền dài miệng rộng nhào tới. A, ở liên tục nhận chịu nhiều lần cự xà công kích sau đó. Orihime dưới chân mất tự do một cái, ngã ở nơi đó, lúc này Orihime phòng ngự xuất hiện không ngăn cản. Một cái cự xà thừa dịp cái này lỗ hổng liền hướng về phía Orihime nhào tới. Lúc này Ichigo, Rukia cùng Sado đều bị rất nhiều xà dây dưa. Không cách nào xuất thủ viện trợ Orihime. Mắt thấy Orihime sẽ bị cự xà cắn thời điểm. Từ bên cạnh đột nhiên vươn một đôi trắng nõn. Nhìn qua không có chút lực lượng nào tay. Trực tiếp đem cự xà bảy tấc ra bắt được. Ichigo, Rukia, Sado, đại xà đánh bảy tấc a. Naruto thanh âm lúc này xuất hiện tại mọi người bên tai. Naruto, Ichigo kêu lên. Naruto, Naruto một tay lấy té xuống đất, Orihime kéo lên. Bảo hộ ở phía sau, hướng về phía Vũ Điền Xuyên cạnh nói ra. Ngươi mới vừa nói tâm tình không tốt, cho nên để cho ngươi con run nhỏ tùy tâm sở dục. Thế nhưng hiện tại ngươi để cho ta tâm tình không tốt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tâm cảnh, cái này nhân loại lại cổ quái, đối với nguy hiểm nhạy cảm Phật lực đặc cảnh cáo nói. Đồng dạng đối với nguy hiểm mẫn cảm, hơn nữa quý trọng chính mình sinh mạng Vũ Điền Xuyên cảnh. Ngay lập tức sẽ làm quyết đoán nói. Chúng ta lui lại, nói liền muốn đào tẩu. Hiện tại không phải lớn lối. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy a. Naruto nói, liền đưa tay ra tới hướng về phía Vũ Điền Xuyên cạnh nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp vỗ vào trên mặt đất. Thình thịch, lực lượng khổng lồ nhường đất ở trên bụi lập tức đem nơi đây bao phủ. Bất quá ở bụi mù tán đi sau đó, ngoại trừ trên mặt đất lưu lại huyết kế ở ngoài, Vũ Điền Xuyên cạnh sớm đã tiêu thất. Chương 77. Ishida Uryu cùng Tương Mã Phương Giã, a ra thật là trốn a. Naruto cười hì hì nhìn trên đất vết tích cùng huyết kế nói rằng. Lúc này Urahara cửa hàng viện quân cũng cảm nhận được. Tesai chứng kiến Naruto, lập tức kinh ngạc nói ra. Namikaze Tsing đã ở a. Trách không được đâu. A, Tesai a, các người tới rất nhanh sao? Naruto hướng về phía Tesai ba người đánh gãy hô. Ichigo, Rukia cùng Sado chạy tới. Ichigo hô, Naruto, chúng ta nhanh lên một chút, bây giờ còn có thể đuổi theo kịp nữ nhân kia. Naruto tự tay ngăn lại Ichigo hành động, nói ra, yên tâm đi, Ichigo, nữ nhân kia chắc là sẽ không thương tổn Ishida. Cho nên chúng ta kế tiếp là muốn dồn định một ít đối sách. Naruto nhìn một chút bốn phía. Tiếp tục nói ra. Các người cũng nhìn thấy. Các người cùng bao lực lượng đối lập là cái gì tình huống? Namikaze tiên sinh, Kurosaki tiên sinh, Rukia tiểu thư, điếm trưởng ở trong điếm chờ chúng ta đấy. Tesai lúc này nói rằng. Ồ, Naruto hỏi tiếp. Yoruichi đã ở nơi nào sao? Tesai lắc đầu, nói ra, Yoruichi đại nhân vẫn chưa về. Như vậy a, Naruto xoay người hướng về phía Ichigo đám người nói ra. Chúng ta hay là trước đi gặp một chút Urahara a. Nhìn hắn ở đâu có tin tức gì? Nghe được Naruto lời nói, tuy là Ichigo vẫn còn ở lo lắng Ishida tình cảnh, thế nhưng lúc này đã không có gì khả năng đuổi theo nữ nhân kia. Cho nên liền theo Naruto cùng nhau chạy tới Urahara cửa hàng. Cùng lúc đó, Soul Society Sociedad de Aumer đã ở tiến một bước điều tra bao tư liệu. Thế nhưng ở trung ương trong tiệm sách liên quan tới bao tư liệu đánh mất sau đó, Kyoraku Sansui nghĩ tới duy nhất một cái có bao tư liệu địa phương, chính là nghiên cứu kỹ thuật cục. Bất quá đối với đệ thập nhị phiên đội đội trưởng Mayuri Kurosuchi, cái tên đó tính khí để Kyoraku Sansui rất là đau đầu, nhưng là vẫn không thể không đi tìm cái tên kia năn nỉ một chút. Dù sao bây giờ còn chưa có chính thức thủ tục đi điều chỉnh lương bổng đoán, hiện tại cũng chỉ có thể dùng nhân tình. Bất quá vẫn còn ở Kyoraku Sansui ý liệu trong. Mayuri Kurosuchi cái này vừa thúi vừa cứng tên không chút nào cho Kyoraku Sansui một điểm mặt mũi. Nói cái gì muốn chính thức thủ tục mới có thể giao ra tài liệu tương quan các loại. Như vậy luôn luôn tánh tốt Kyoraku Sansui cũng bắt đầu nhỏ giọng nguyền rủa trước mặt cái này mang theo Sako mặt nạ tên. Người ở đây nói cái gì? Kyoraku đội trưởng. Mayuri Kurosuchi âm dương quái khí nói rằng, a, không có gì. Kyoraku Sansui đi ra ngoài cửa, hướng về phía đứng ở cạnh cửa Nemu hỏi, Nemu tiểu thư, Không biết Uzumaki Naruto đối với hiện tại chúng ta điều tra tình huống có cái gì không quan điểm đâu. Dù sao hiện tại Namikaze tiên sinh thân ở trong hiện thật à. Nemu cực kỳ khách khí nói ra. Chủ nhân không có tin tức gì truyền đến. Xem ra là không quá quan tâm chuyện này. Kyoraku đội trưởng. Như vậy à. Lúc này Kyoraku săn xui độc cửa bắt đầu phát động. Nói ra. Xem ra cái kia nghe đồn là sự thật. Không thể không nói Nemu tiểu thư vận khí thật đúng là không thể nói à. Nhưng lại không cần chịu. Kyoraku Sansui nhìn Mayuri Kurosuchi càng lúc càng hắc mặt. Bất quá Mayuri Kurosuchi trên mặt vốn chính là màu đen đồ trang. Thế nhưng lúc này Kyoraku Sansui phát hiện Mayuri Kurosuchi cũng nhanh muốn bạo phát. Lời còn chưa nói hết liền lập tức ly khai. Ta cần chìa khóa. Nemu tiểu thư. Mayuri Kurosuchi tuy là vẫn là Nemu thủ trưởng. Thế nhưng hắn cũng không làm dùng rất nặng giọng điệu hướng về phía Nemu nói. Hiện tại Nemu nhưng là Naruto nhân. Đối với Naruto sợ hãi, Mayuri Kurosuchi nhưng là chìm vào cốt tủy. Làm Mayuri Kurosuchi mở tài liệu ra kho thời điểm, lại phát hiện cạnh mình bao tư liệu cũng bị khóa được. Vì vậy lập tức kêu lớn lên. Mà ở ngoài cửa Kyoraku Sansui chứng kiến bên trong đây hết thảy, chỉ có thể âm thầm thở dài nói, thực sự là, hiện tại toàn bộ đều loạn xáo. Trở lại Urahara trong cửa hàng mọi người, ngồi ở trong phòng khách mặt đều mặc không ra. Đối mặt Ishida trên tay bị mang đi một màn này, Ichigo, Rukia cùng Sado đều rất ảo não. Tuy là Orihime cũng cực kỳ lưu ý. Thế nhưng Orihime tin tưởng Naruto nói, Ishida không có việc gì. Cho nên cũng chỉ là ở một bên chờ đấy mọi người làm quyết định. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ tới khi nào? Bọn ta không nổi nữa. Ta muốn đi tìm Ishida, Ichigo tính nôn nóng lên đây. Ngay lập tức sẽ quát. Ta cũng đi, Sado đứng lên nói rằng. Rukia cũng theo nói ra. Còn có ta, chờ một chút. Naruto lúc này nói rằng, Ichigo tuyệt không tình nguyện nói ra, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ tới khi nào, một phần vạn Ishida nếu có chuyện gì làm sao bây giờ? Ta không phải đã nói rồi sao? Ishida không có việc gì, đang nói, không tọa thành phố lớn như vậy, ngươi vừa không có đầu mối gì, ngươi muốn đi đâu tìm đâu? Naruto nói rằng, Ichigo không chút nghĩ ngợi nói ra, chúng ta xa nhau đi tìm, nhất định sẽ tìm được. Ồ, Naruto lắc đầu, lập tức hướng về phía Urahara nói ra, ngươi và tên ngu ngốc này nói đi, ta bị đánh bại, ai? Mặc dù không biết mục đích của bọn họ, nhưng nếu là giống ta khi đó giống nhau, cho các ngươi phân tán ra đâu? Dày vò Ichigo nghẹn lời, Urahara theo cần nói ra. Bao thao túng tượng người so với chúng ta Zanpakuto càng thêm lợi hại. Hơn nữa mỗi người đều có phi thường lợi hại năng lực. Nếu là không có kế sách mù quáng đi trước nói, vậy chúng địch nhân tính toán nữa à? Nhìn Chigo đám người có làm trở về. Urahara tiếp tục nói ra, Namikaze tiên sinh, không phải nói Ishida không có việc gì sao? Các người hẳn là tin tưởng Namikaze tiên sinh phán đoán. Tí tách theo nước tí tách trong thanh âm. Ishida từ từ thanh tỉnh lại. Song khai hai mắt ánh mắt rõ ràng sau đó phát hiện một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt. Của mình, a Ishida cả kinh. Trực tiếp làm đứng lên. Bởi vì di chuyển làm quá lớn nguyên nhân. Cảm giác đầu đau đớn một hồi. Đến khi đau đầu không phải là các ngươi lợi hại, tâm tình cũng ổn định phía sau Ishida. Nói ra, ngươi cứu ta làm cái gì a? Lẽ nào chết linh hồn của con người ăn không ngon sao, ngươi là Queen Ji sao? Tương Mã Phương Giá trực tiếp hỏi, tất cả mọi người muốn hỏi cái này, xem ra ngửi mùi vị rất bất đồng a. Queen Ji linh hồn, đối với nữ nhân trước mắt, Ishida vẫn là mang theo cảnh giác nói. Tương Mã Phương Giá không có để ý Ishida giọng. nói ra, đúng nga, bất quá không phải là cái gì ăn ngon mùi vị, mất đi năng lực liền cùng không cần nói, người thật đúng là sẽ nói a. Ishida đối với Tương Mã Phương Giã rất nhỏ chế giễu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tương Mã Phương Giã tiếp tục hỏi, ngươi là thế nào mất đi năng lực? Ishida nhớ lại ở Soul Society chiến đấu. Sắc mặt có chút lạc tịch nói ra, bởi vì ta đúc luyện còn chưa đủ để, muốn đạt được năng lực cực hạn cũng chỉ có biện pháp kia. Ồ, đây chính là Quinji đặc thù sao? Chính mình ý thức mạnh mẽ. Tương Mã Phương Giã ôn nhu hỏi. Đối mặt Tương Mã Phương Giã đột nhiên thay đổi ngạch thái độ, Ishida dường như không có gì chuẩn bị tâm lý, mà đối mặt tướng mạo mỹ lệ Tương Mã Phương Giã, Ishida liền hiện ra sơ ca một mặt, cư nhiên đỏ mặt. Mà đối với Ishida trong lúc này biểu tình, Tương Mã Phương Giã ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Đối với Ishida, quốc vương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sớm đã đi tới phụ cận Naruto, chứng kiến bây giờ tình hình như vậy, cảm thấy hai người cơ hội vẫn là man đài, vì vậy cũng không quấy rối, đang ở ngồi xổm một bên nghe góc nhà. Ở Ishida cùng Phương Giã tán gẫu một hồi sau đó, Phương Giã đột nhiên nghĩ Ishida nói đến bao bây giờ cùng sắp sửa chọn lựa hành động mục đích. Đồng thời cũng bắt đầu biểu hiện ra lập trường của mình quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.